Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1276, chương 1276, giải quyết nguy cơ phương pháp. Lý Minh đề nghị, thoáng cái liền để tất cả đồng đội tất cả đều trừng to mắt. Minh ca, ngươi an bài nhiệm vụ a, chúng ta đều nghe ngươi. Phạm Hoa cười nói, vậy dạng này, Hoa Tử Vi Nhi cùng Tiểu Trư tại hạp cốc bên ngoài hai bên thăm dò. Lần theo chân núi cẩn thận tìm kiếm, Kinh Lan tỉ muội mang theo Vô Song cùng tung bay tại gò núi bên trong phân tán tìm kiếm. Đừng bỏ qua một cái xó xỉnh, chỉ cần phát hiện có khác biệt đạo cụ xuất hiện, liền lập tức thông báo ta. Nhớ kỹ, đầu tiên chú ý an toàn. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Yên Nhi đi với ta gò núi bên ngoài. Chúng ta tại ven rừng rậm nhìn kỹ một chút. Ta hoài nghi chỗ đó hiểm nghi lớn nhất. Liên Tâm cùng Cẩm Ti ngay tại miệng hẻm núi chờ chúng ta tin tức. Lý Minh nói ra, được. Hai vị Mỹ, nữ NPC gật gật đầu. Đứng ở nơi đó an tâm chờ đợi. Một đám đồng đội lập tức quay người. Dựa theo chỉ định khu vực bắt đầu tìm kiếm. Phạm Hoa tổ ba người đi ra hạp cốc sau liền trái phải tách ra. Một bên dùng cây trúc thăm dò nguy hiểm khu vực. Một bên dọc theo bóng loáng dốc núi cẩn thận triển khai tìm tòi. Kinh Lan bốn người thì theo dốc núi trở về gò núi khu vực. Mỗi người tứ tán mở. Một bên cẩn thận từng ly từng tí thăm dò khu vực an toàn. Một bên cẩn thận xem xét gò núi bên trong phải chăng có Lý Minh nói tới không giống bình thường. Đạo cụ tồn tại, Lý Minh cùng Phó Tử Yên theo bốn người tiến vào gò núi. Xuất ra cây trúc nhanh chóng đường cũ trở về. Theo mọi người bắt đầu thảm giống như tìm tòi. Lý Minh cùng Phó Tử Yên cũng thuận lợi đi ra gò núi địa hình. Nhìn trước mắt một mảng lớn rừng rậm cùng đồ sứ mặt đất chỗ giao giới. Lý Minh trong lòng càng thêm hoài nghi. Khắc chế không màu chi hỏa phương pháp 80% cần phải ở chỗ này. Bởi vì hắn có một cái phán đoán. Lúc trước thiên giai núi theo thần giới rơi xuống nơi đây. Phải biết thiên giai núi thế nhưng là bất tử thần phượng chỗ cư trụ. Một khi không màu chi hỏa lan tràn khắp nơi. Làm sao có thể còn có như thế mảng lớn rừng rậm tồn tại? Nhất định có đồ vật gì ngăn cản không màu chi hỏa lan tràn. Mới khiến cho mảnh này ở vào giới bên bờ sông thần mộc rừng rậm mới lấy đến bây giờ. Hắn cùng Phó Tử Yên đi đến đồ sứ mặt đất cuối cùng. Nhìn lấy cùng xanh biếc mặt cỏ giao giới địa phương. Trong lòng hơi động, liền ngồi xổm người xuống thân thể gọi ra bao khỏa. Từ bên trong lấy ra chuôi này quật thổ thần xúc đến. Cái này cái xẻng còn là hắn theo buổi đấu giá lên giá cao vỗ xuống đến phụ trợ đạo cụ. Duy nhất tác dụng cũng là khai quật cửa động vô cùng cấp tốc. Đặc biệt là tại hệ thống cho phép khai quật đất đai khu vực. Nó có thể rất nhẹ nhàng đào ra một cái thật sâu cửa động. Phó Tử Yên hiếu kỳ nhìn lấy hai tay của hắn huy động thần xúc. Bùn đất tung bay, trên bãi cỏ nhất thời bị đào thành một cái màu đen hố sâu. Nhưng Lý Minh tựa hồ không có dừng lại dự định, mãi cho đến hố sâu càng ngày càng sâu. Lý Minh cả người đều đứng tại hố sâu lòng đất, đầu thấp hơn đường chân trời. Phó Tử Yên nghi hoặc đứng tại bờ hố. Tuy nhiên không biết Lý Minh đang đào cái gì, nhưng nàng chịu đựng hiếu kỳ kiên nhẫn chờ đợi. Keng, đột nhiên. Một trận thanh thúy kim loại tiếng đánh tại đáy hố vang lên. Lý Minh thần xúc tựa hồ đào được trên mặt đá. Một trận tia lửa tung tóe. Minh ca, tìm tới cái gì? Phó Tử Yên kinh hỉ hỏi. Không có gì, đào được thạch đầu. Thật suối quẩy, Lý Minh rầu rĩ hồi đáp. Vốn là hắn dự định nhìn lòng đất phía dưới phải chăng có gì có thể nghi địa phương. Kết quả nhanh như vậy thì đào được tầng nham thạch phía trên. Cùng hắn nhiệm vụ không có nửa xu quan hệ. Phó Tử Yên nín cười. chuẩn bị thân thủ kéo hắn tới. Chờ một chút, đây là vật gì? Lý Minh vừa mới chuẩn bị rời đi, tiếp tục thay cái tử lộ triển khai điều tra. Đột nhiên lại phát hiện tầng nham thạch bên trong, tựa hồ có một cái nhô lên viên trụ trạng vật thể. Nhất thời gây nên hắn lòng hiếu kỳ. Hắn tranh thủ thời gian cúi người, dùng thần xúc đem bao khỏa tại viên trụ trạng vật thể phía trên bùn đất dọn dẹp sạch sẽ. Bỗng nhiên một cái tráng kiện cành cây xuất hiện tại hắn trước mắt. Theo bùn đất bị tình huống sạch sẽ, một cái tráng kiện màu đỏ sậm rễ cây hiển lộ ra. Mà lại Lý Minh trước mắt còn chứng kiến rễ cây bên trên có hệ thống tên giới thiệu. Thánh hỏa ngô đồng căn, hệ thống đặc thù đạo cụ, đã hư hao, nghe nói là thánh hỏa ngô đồng thần thụ lưu lại rễ cây. Có kỳ lạ tác dụng, không phải đâu, một đoạn rễ cây cũng có hệ thống thuộc tính, hơn nữa lại là hệ thống đặc thù đạo cụ. Nhìn đến cái này một đoạn tráng kiện màu đỏ rễ cây xuất hiện, Lý Minh nhất thời kích động vạn phần, tìm tới. Lý Minh cẩn thận từng ly từng tí dùng thần xúc dọn dẹp cái này chặn rễ cây. Dị thường bảo bối đưa nó cùng tầng nham thạch tách ra tới. Thu hồi thần xúc, hắn ôm lấy cái này chặn dài hơn 1 mét tráng kiện rễ cây bò lên trên mặt đất. Đây là cái gì rễ cây? Lớn như vậy? Phó Tử Yên kinh ngạc nhìn trước mắt căn này mang theo một số rễ chùm màu đỏ sậm đạo cụ. Không khỏi vạn phần ngạc nhiên, nếu như ta không có đoán sai, cũng là nó tồn tại, ngăn cản thần hỏa lan tràn, mới khiến cho vùng rừng rậm này may mắn thoát khỏi tai nạn. Lý Minh cười nói, không phải liền là một đoạn rễ cây, hệ thống cũng chỉ là nói nó thuộc về đặc thù đạo cụ. Cũng không có nó giới thiệu a. Phó Tử Yên hiếu kỳ nói ra, ngươi quên. Bất tử thần phượng thế nhưng là phượng hoàng thần thú, mà trong truyền thuyết phượng hoàng thích nhất nghỉ lại tại cây ngô đồng phía trên. Cái này chặn rễ cây thế nhưng là thánh hỏa cây ngô đồng căn. Nói cách khác, nó đã từng cũng là thiên giai núi một bộ phận, chỉ bất quá theo thần giới sụp đổ về sau, nó bị chôn thật sâu trong lòng đất. Lý Minh cười nói, nó có thể ngăn cản không màu chi hỏa sao? Phó Tử Yên vẫn còn có chút hoài nghi. Cái này muốn thử một chút mới biết được. Lý Minh đứng người lên, ôm lấy cái này chặn rễ cây nói ra. Minh ca, dựa theo ngươi nhắc nhở, chúng ta nơi này có phát hiện. Phạm Hoa thanh âm bỗng nhiên tại trong đội ngũ hưng phấn vang lên. Các ngươi cũng phát hiện rễ cây? Lý Minh vội vàng hỏi. Cái gì rễ cây? Chúng ta nơi này phát hiện một số hạt tròn hình dáng đồ vật. Hệ thống giới thiệu nói là thánh hỏa ngô đồng tử, là đặc thù đạo cụ đây. Phạm Hoa cười nói, Minh ca, chúng ta cũng tìm tới một số gò núi ẩn nấp khu vực. Trên mặt đất có một ít thánh hỏa ngô đồng tử, màu đen tỉ mỉ hạt nhỏ. Không chú ý nhìn căn bản không nhìn thấy. Kinh Lan thanh âm cũng đồng thời vang lên. Cái gì? Bọn họ tìm tới cùng chúng ta không giống nhau. Phó Tử Yên ngây người. Các ngươi là tình huống như thế nào? Những vật này ở đâu tìm tới? Lý Minh ngạc nhiên hỏi. Ta là tại một số sơn mạch trong cái khe, dùng dao găm thử móc đi ra. Không phải vậy còn thật vô pháp phát hiện đây. Phạm Hoa hồi đáp. Chúng ta cũng thế. Một số gò núi có chút vết nứt. Bên trong thì cất giấu những thứ này hạt tròn. Các ngươi ở đâu? Tranh thủ thời gian tới xem một chút. Kinh Lan nói ra. Tốt a, ta lập tức tới ngay. Lý Minh hiện tại là càng thêm hồ đồ. Các đội hữu tìm tới thánh hỏa ngô đồng tử, mà hắn tìm tới lại là thánh hỏa ngô đồng căn. Hình như là hoàn toàn khác biệt đạo cụ, nhưng lại có vô cùng chặt chẽ liên hệ. Dù sao bọn họ đều là thánh hỏa ngô đồng một bộ phận. Lý Minh vội vàng ôm lấy căn này màu đỏ rễ cây phóng tới gò núi bên trong. Vừa vặn một đám đồng đội cũng hưng phấn tập hợp một chỗ. Nhìn lấy Lý Minh trong ngực ôm lấy tráng kiện vật thể. Mọi người đầu tiên là sững sờ. nhất thời hiếu kỳ xúm lại tới. Phạm Hoa cùng Kinh Lan cùng nhau vươn tay, trong lòng bàn tay bày ra một khỏa hồng quang tỏa sáng viên châu. Thánh Hỏa Ngô Đồng Tử tên cũng hiển hiện ra. Thánh Hỏa Ngô Đồng Tử, hệ thống đặc thù đạo cụ, đã hư hao. Nghe nói là Thánh Hỏa Ngô Đồng thần thụ lưu lại loại cây, có kỳ lạ tác dụng. Hai kiện đạo cụ hệ thống thuộc tính cũng kém không nhiều giống nhau. Đã hư hao rễ cây cùng loại cây. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.